lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, chương 550, cái này thầy Xua Ma rất hung tàn. Đội trưởng, này ba cái thật là thầy Xua Ma sao? Một thân hình có chút co rúm lại công việc bên ngoài đội viên nhỏ giọng hỏi nói. Thân là công việc bên ngoài tiểu đội đội trưởng, đều là làm có đã nhiều năm lão tư cách. Thời gian mấy năm, ở ngoài cần nhân viên này bên liền mang ý nghĩa một phần rất tốt tư lịch. Đồng thời cũng đại biểu năng lực của người nọ tương đương không tầm thường. Công việc bên ngoài nhân viên là phi thường cao nguy nghề nghiệp. Ác Khan giết danh sách ở giữa, bọn hắn xếp hạng phía trước liệt. Làm ác ma phát hiện công việc bên ngoài nhân viên sau, tuyệt đại đa số dưới tình huống đều sẽ xé xuống ngụy trang, giết chết bọn hắn, trừ phi bọn chúng có càng thêm chuyện trọng yếu, ví dụ như giết thầy Xua Ma, cướp đoạt thần thánh chi tâm, lại hoặc là bị hạ cái khác mệnh lệnh. Công việc bên ngoài nhân viên tiền lương phi thường cao, cao đến làm cái 5 năm. Liền đầy đủ áo cơm không lo mà sống hết đời. Nếu có tốt đẹp biểu hiện, thậm chí có thể giàu có mà sống hết đời. Nhưng coi như thế, siêu cao tỷ số thương vong cũng làm cho rất nhiều người chùn bước. Đồng dạng công việc bên ngoài nhân viên chia làm hai loại. Một là chân chính thoát ly cấp thấp thú vị tạm cao thượng người. Hai là loại kia không muốn mạng dân liều mạng, liền xem như người sau. Làm sau một thời gian ngắn, hoặc là thoát ly, hoặc là cũng sẽ trở thành người tốt. Có câu nói hay lắm, trước kia ta không có lựa chọn khác, hiện tại ta nghĩ làm cái người tốt. Thầy Xua Ma văn hóa khóa bên trong, trừ rồi hiểu rõ càng nhiều để bọn hắn nhất định phải hiểu rõ được ác ma tin tức tương quan bên. Ngoài, còn có một đầu nhất định phải biết rõ châm ngôn. Chúng ta là cầm trong tay lợi kiếm thủ hộ giả, nhưng xin nhớ kỹ, cùng chúng ta kề vai chiến đấu người bình thường, bọn hắn mới là vĩ đại anh hùng. Nhắc nhở thầy Xua Ma không nên bị chính mình độc một ngăn địa vị sông bất tỉnh đầu óc. Thường ngày công việc bên ngoài nhân viên cũng sẽ không đổi trên chế phục, chỉ có cùng thầy Xua Ma cùng một chỗ hoặc là một ít thời khắc tất yếu, bọn hắn mới sẽ mặc trên áo xám. Áo xám, trào phúng kéo cừu hận, cường độ không bằng thầy Xua Ma chế phục, nhưng cũng mang ý nghĩa đem chính mình bại lộ ở rồi ác ma tầm mắt bên trong. Tất cả ác ma đều không chú ý thuận tay giết mấy cái công việc bên ngoài nhân viên, suy yếu thánh đoàn lực lượng. Làm 4 năm công việc bên ngoài nhân viên đội trưởng, đối với ác ma, thầy Xua Ma hiểu rõ. Các phương diện năng lực đều là đầy đủ, không đủ không làm được lâu như vậy. Thế nhưng là, đối mặt nhỏ manh vấn đề mới, đội trưởng cũng sa vào đến trầm tư bên trong. Hắn làm đã nhiều năm, thật chưa từng gặp qua dạng này thầy Xua Ma à. Chuyện là như thế này, làm đường lạc bọn hắn giết chết một cái ác ma, đồng thời cứu người sau, còn đến không kịp hỏi thăm thần thánh chi tâm ở đâu. Liền lại toát ra hai cái ác ma, Ngao Ngọc Liệt vừa nhìn có ác ma đi ra chịu đánh, lập tức muốn lấy lại danh dự, nhắm chuẩn ác ma gương mặt kia chính là một chút, ác ma bị hắn thành công đánh bay, Ngao Ngọc Liệt chính mình cũng là kém chút gãy tay, tốt cứng, đã nói xong nhược điểm đâu, khó nói liền xem như nhược điểm cũng như thế cứng sao. Hai lần mất mặt, bi phẫn Ngao Ngọc Liệt vòng quanh ác ma, từ các nơi phương ra tay, kết quả phát hiện khuôn mặt kia thế mà phá lệ cứng. Đã nói xong bậc thấp ác ma là nhược trí đâu, thế mà còn biết dụng kế. Cuối cùng Ngao Ngọc Liệt đương nhiên vẫn là thành công giải quyết hết tên ác ma này. Thế nhưng là chính mình cũng mệt mỏi ngụm lớn thở dốc. Nhị sư huynh nói, chí ít chín thành. Quả thực chính là 99 cắt giảm A. Đối với sư phụ tới nói, ác ma kia khắp nơi đều là nhược điểm, đánh nhau đánh nhi tử giống như. Đối với hắn Ngao Ngọc Liệt tới nói, thật là một khối cứng xương cốt. Đương nhiên, cái này cũng có Ngao Ngọc Liệt ở thí nghiệm quan hệ. Hắn nghĩ muốn tìm ra ác ma nhược điểm, càng tốt càng nhanh đánh ác ma biện pháp. Bạch Long Trượng, Liệt Phong Phiến đều bị hắn cầm ra đến dùng qua. Tựa hồ so với hắn tay không công kích tốt như vậy một điểm, nhưng cũng chỉ có như vậy một điểm, cơ hồ không đáng kể. Ngao Ngọc Liệt giải quyết cái thứ hai ác ma thời điểm, ba cái kia công việc bên ngoài nhân viên cũng chạy tới bọn hắn lâm thời trưng dụng một chiếc xe ngựa. Tiếp lấy liền thấy được rồi hai cái nam tử đem một cái ác ma đặt tại trên đất ma sát kinh dị tràng diện. Vì cái gì nói kinh dị? Bởi vì Chư Bát Giới ngồi ở ác ma thân trên, con kia ác ma không thể động đậy, liền màu đen xúc tu đều rủ xuống đến trên đất. Nếu như bọn hắn ánh mắt đầy đủ nhạy bén nói, sẽ phát hiện ác ma thân trên mơ hồ có màu đen ánh chớp hiện lên. Quý thủy âm lôi, đây là trí âm lôi pháp, cần lấy thời điểm, có thể thôn phệ hấp thu đối thủ sinh mệnh lực, áp chế một cái ác ma dư xài, mà Đường Lạc chập ngón tay lại như dao, tùy ý cắt xuống ác ma một cây xúc tu, cầm tại trong tay quan sát đến. Kia xúc tu mới đầu còn sẽ giãy giụa hai lần, theo thời gian trôi qua, còn có rời xa ác ma bản thể, rất nhanh liền mất đi rồi, hoạt tính, hóa thành một chút xíu bột phấn. Tiếp xuống, Đường Lạc lại đem kia mấy cây chủ công kích xúc tu cắt đi nghiên cứu, cùng còn lại xúc tu khác biệt không lớn, sau đó tiến một bước giải phẫu nghiên cứu. Trong lúc đó còn bao gồm dùng tảng đá, dùng gậy gỗ, dùng cốt thép, bên cạnh phế tích trên kéo xuống đến, thậm chí dùng ác ma xúc tu đi bảo đánh ác ma bản thể. A, còn có cố ý rời đi một điểm khoảng cách, dùng nện cử động, để người hoài nghi vị thầy xua ma này có phải hay không từng có cái gì thê thảm đau đớn kinh lịch. Ví dụ như bị ác ma sát rồi người yêu dấu nhất, hoặc là giết cả nhà loại hình. Có chút thầy xua ma cộng minh chính là như thế. Cũng có một chút công việc bên ngoài nhân viên từng có tương tự kinh lịch, ôm lấy báo thù ý nghĩ gia nhập thánh đoàn. Tóm lại, tràng diện phi thường tàn bạo. Cứ như vậy, con kia ác ma bị Đường Lạc hủy được phá thành mảnh nhỏ, cuối cùng mới hóa thành bột phấn tử vong. Trong lúc đó ác ma mặc dù không thể động, nhưng tốt xấu còn có thể lấy phát ra âm thanh, thế là mọi người có thể nghe được kia khóc lóc đau khổ vậy. Khu ma sư không ngừng quanh quẩn, đây là bậc thấp ác ma duy nhất có thể lấy nói. Mặc kệ ở giết ai, bọn chúng đều sẽ hô thầy xua ma. Dĩ vãng cái thanh âm này đối với công việc bên ngoài nhân viên tới nói chính là bùa đòi mạng, sợ hãi cỗ tượng hóa. Nhưng hôm nay bọn hắn nghe được cái thanh âm này, thế mà nghe được vi thiết, cảm giác như oán như mộ, như khóc như tố, người nghe thương tâm, người gặp rơi lệ. Cho nên vị kia nhỏ manh mới sẽ hỏi ra đội trưởng vấn đề kia này, vì nhìn qua so ác ma còn muốn hung tàn kẻ đáng sợ. Thật là thầy xua ma sao? Thánh đoàn cho tư liệu của bọn hắn bên trong, mặc dù có nói rõ một chút thầy xua ma tính tình không tốt lắm, chiến đấu khả năng cũng so sánh cuồng bạo, nhưng bọn hắn thật là người tốt, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nói qua sẽ có thầy xua ma một chút xíu đem ác ma cho chậm rãi tách rời rơi a. Đến cùng ai mới là ác ma a? Nhỏ manh mới hai chân đã ở run lẩy bẩy, cũng may đội trưởng còn có thể bảo trì bình tĩnh. Hắn đi đến Ngao Ngọc Liệt trước mặt, vị thầy xua ma này nhìn qua nhất hiền lành. Cái kia, thầy xua ma các hạ, xin hỏi các ngươi là vừa vặn gia nhập thánh đoàn sao? Đội trưởng hỏi nói. Ngao Ngọc Liệt gật gật đầu. Mới gia nhập, ngoặc kép, làm sao không có cho chúng ta biết? Đội trưởng trong lòng có chút kỳ quái, bất quá lập tức đem chuyện nào quên hết đi. Dù sao những người này là thầy xua ma không có vấn đề. con kia bị trà đạp được đến thảm ác ma, chính là như núi bằng chứng. Trừ rồi thầy xua ma, không có người có thể đối xử như thế ác ma. Mặc dù bọn hắn cũng là lần đầu tiên trông thấy có thầy xua ma như thế đối đãi ác ma. Bình thường dưới tình huống, thầy xua ma giết chết ác ma đều là phi thường gọn gàng. Nơi này gọn gàng là chỉ giết chết thời điểm, ngược sát cái gì cũng không tồn tại ở thầy xua ma từ điển bên trong. Dù là một cái thầy xua ma đối ác ma là cừu hận ngập trời, dùng thần thánh vũ khí đối ác ma tạo thành trình độ nhất định tổn thương sau, ác ma liền sẽ tự mình hóa thành bụi. Như loại này trưởng khống gắng sức lượng, đối ác ma tạo thành tổn thương nhưng lại để ác ma không chết tình huống vô cùng ít thấy. Thần thánh vũ khí đối ác ma tổn thương là rất lớn. Bên kia công việc bên ngoài nhân viên đi tới, đối đường lạc bọn hắn thiên ân vạn tạ. Đội trưởng hơi nghe rồi một chút, lại là một mặt mộng bức. Cái gì đồ chơi? Vị kia hung tàn tóc trắng thầy xua ma, vậy mà lại trị liệu. Đây coi là cái gì? Lại nói, giống như cũng không có thấy này mấy vị thần thánh vũ khí a. Chờ một chút, vừa rồi vị này một mực đang tay không tấc sắt đối phó ác ma. Cái này lại là chuyện gì xảy ra? Mọi người đều biết, cho dù là thầy xua ma, tại không có thần thánh vũ khí dưới tình huống, cũng không cách nào đối ác ma tạo thành hữu hiệu tổn thương. Ký sinh hình cũng là như thế, chỉ có ký sinh bộ vị có thể đối ác ma tạo thành hữu hiệu tổn thương. Toàn thân ký sinh hình thầy xua ma vì cái gì mạnh? Bởi vì hắn thân thể bất kỳ một cái nào bộ vị đều có thể làm vũ khí. Khó nói, trước mắt mấy cái này là nhiều năm chưa từng xuất hiện toàn thân ký sinh hình. Nhưng này cái trị liệu cứu người lại là chuyện gì xảy ra? Mà lại xem bọn hắn bộ dáng, vừa rồi cũng không biến thân tiến vào hình thái chiến đấu a. Đội trưởng cảm thấy chính mình thế giới quan tựa hồ bị lật đổ. Thần thánh chi tâm ở đâu? Đường Lạc đi tới nói rằng, há, xin chờ. Sửng sốt một hồi, đội trưởng như ở trong mộng mới tỉnh, nhanh lấy ra nấp kỹ thần thánh chi tâm giao cho Đường Lạc trong tay. Chúng ta sẽ ở cái thành phố này ngốc mấy ngày, nhìn xem có thể hay không dẫn ra cái khác ác ma đến. Đường Lạc nói rằng, có ở địa phương sao? Chúng ta lập tức an bài. Đội trưởng nói rằng, đi thôi. Đường Lạc gật gật đầu. Nguyên rủa chi phòng là đóng quân giã ngoại lều vải. Có điều kiện Đường Lạc, bọn hắn đương nhiên muốn ở tốt hơn. Đi đến đội trưởng an bài tốt hào hoa phòng nghỉ ngơi, Đường Lạc không có thứ nhất thời gian ăn hết thần thánh chi tâm. Tương phản, hắn dự định đem thần thánh chi tâm mang về thánh đoàn cho bọn hắn. Đường Lạc vẫn có một ít nhỏ đam mê, ví dụ như đem công đức chi lực tích lũy bắt đầu duy nhất một lần sử dụng, mà không phải ở giữ lại rồi một bộ phận đồng thời. Có một chút liền dùng một điểm, một mặt là vì rồi ứng đối tình huống ngoài ý muốn. Một phương diện khác là Đường Lạc cá nhân yêu thích, cùng loại với ưa thích đem hạt dưa đều lột bắt đầu. Duy nhất một lần ăn yêu thích, dù sao thần thánh chi tâm không mất được, coi như bị người cho cộng minh, bị chế tạo thành vũ khí, cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Thần thánh chi tâm làm thành vũ khí kỳ thực không phải cái gì hắc khoa kỹ, chính là đem thần thánh chi tâm tiến đụng vào vũ khí bên trong. Thao tác có thể nói vô cùng đơn giản, đao kiếm loại hình đồ chơi, liền cất vào chuôi kiếm, chuôi đao bên trong, càng lớn vũ khí, tùy tiện nhét nơi đó đều đi. Như thế, bình thường vũ khí liền biến thành rồi thần thánh vũ khí. Thần thánh chi tâm lớn nhỏ đều rất nhỏ, lớn nhất cũng bất quá một đốt ngón tay mà thôi. Dạng này thao tác hoàn toàn không có độ khó. Đường Lạc đạp nát vũ khí, lấy ra ăn hết cũng không có bất kỳ cái gì độ khó. Mà khi thầy xua ma sau khi chết, bọn hắn thần thánh vũ khí liền sẽ tự mình sụp đổ. thần thánh chi tâm cũng sẽ biến thành vật vô chủ. Chờ đợi xuống một cái cộng minh người xuất hiện, ở thánh đoàn bên trong thần thánh chi tâm là vô cùng an toàn. Đường Lạc hiện tại không có cùng thánh đoàn trở mặt, muốn làm gì thì làm mà dự định, tự nhiên muốn ở thánh đoàn bên trong từng bước thăng chức. Xác định quyền nói chuyện, trở thành tất cả mọi người ba ba, nói cho các người một chút thí nghiệm kết quả a. Đường Lạc đối hai người nói rằng, ngay từ đầu thảm liệt tràng diện, dĩ nhiên không phải Đường Lạc ác thú vị, hắn không có dạng này ác thú vị, tra tấn ác ma cũng sẽ không đạt được càng nhiều công đức chi lực. Thuần túy là xuất phát từ chiến đấu, học thuật trên nghiên cứu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục